12,5 giá trị của một người bán hàng chuyên nghiệp, một giá trị của việc tạo dựng sự khác biệt giữa bạn và đối thủ. Bí quyết chính là giá trị nhìn thấy được, sự khác biệt lớn nhất chính là sự khác biệt mà họ nhận thức được ở bạn. 2. Giá trị việc nhận biết sự khác biệt, sự khác nhau giữa khách hàng và hài lòng và khách hàng trung thành. Khách hàng hài lòng có thể mua bán ở mọi chỗ, trong khi đó khách hàng trung thành sẽ ở lại chiến đấu cùng bạn và giới thiệu bạn. Liệu họ có đặt mua hàng của bạn nữa không? Họ có giới thiệu bạn với ai khác về bạn? Còn những câu hỏi này sẽ là thước đo giúp bạn nhận ra sự khác biệt trên. 3. Giá trị của khả năng trình bày và thuyết phục. Khách hàng sẽ tản lờ bạn ngay nếu như thông điệp bạn truyền đạt quá nhàm chán. Nhưng nếu bạn lý luận có tính thuyết phục, họ sẽ đồng ý mua hàng của bạn ngay. Hãy thu hút họ bằng những câu hỏi và ý tưởng hay. 4. Giá trị của việc biết mọi thứ hoặc quá bận nên không học hỏi. Hãy là một học sinh mỗi ngày, luôn tồn tại những thông tin hữu ích giúp bạn thành công. Bạn có thể đang không tiếp cận chúng. 5. Giá trị của việc tạo dựng mối quan hệ thân thiết. Nếu mọi thứ đều phân minh, ai chẳng muốn làm ăn với bạn bè mình. Nhưng nếu mọi thứ thiếu phân minh, người ta vẫn cứ muốn làm ăn với bạn bè của họ. 6. Giá trị của sự hài hước. Nếu như bạn có thể khiến khách hàng trở nên vui vẻ, bạn cũng có thể khiến họ mua hàng của bạn. Hãy học cách trở nên hài hước. 7. Giá trị của sức mạnh sáng tạo. Điểm mấu chốt của việc tạo việc được cho là khác biệt nằm ở sức mạnh tạo sự khác biệt của bạn, và sáng tạo là cái có thể học được. 8. Giá trị của việc chào hàng. Cái này quá đơn giản và ai cũng làm như thế. 9. Giá trị của việc tin tưởng bản thân. Nếu bán được hàng, bạn phải tin rằng mình đang làm việc cho một công ty tuyệt vời nhất trên thế giới. Bạn phải tin rằng mình đang sở hữu những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trên thế giới. Bạn phải tin rằng mình là người tuyệt vời nhất trên thế giới. Chỉ có 3 từ chủ đạo, bạn phải tin. 10. Giá trị của việc chuẩn bị. Hầu hết mọi người đều đã chuẩn bị từ trước. Họ biết mọi thứ về bản thân, nhưng lại chẳng có chút hiểu biết gì về những khách hàng tiềm năng. 11. Giá trị của việc bớt kêu ca và ngừng đổ lỗi. Bạn có thể tin rằng mình là người tuyệt vời nhất, nhưng nếu chỉ biết kêu ca và tìm cách đổ lỗi cho người khác, thì sẽ không còn ai tôn trọng bạn nữa. 12. Giá trị của việc không ngừng học hỏi. Dành 1 tiếng mỗi ngày để học, chỉ trong vòng 5 năm, bạn sẽ trở thành chuyên gia về mọi vấn đề. 12,5. Giá trị của một thái độ tích cực. Thái độ quyết định mọi thứ với bạn và cả sự thành công sau này của bạn. Bạn sẽ trở thành những gì bạn nghĩ. Thái độ nằm sâu trong lõi của mọi hành động bạn làm. Ai cũng muốn bán hàng thành công, nhưng hầu hết đều thất bại. Không phải là họ không thể, vấn đề là họ không biết làm như thế nào. Jeffrey Gitomer. Phần 1. Những nguyên tắc, những bí mật, tính hài hước. 1.1. Sự hình thành cuốn sách. Có gì mới trong cuốn sách 20 năm tuổi này? Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cuốn sách này bắt nguồn từ đâu? Vậy bạn tìm thấy điều gì cho mình trong cuốn sách này? 8.5. Cách thức sử dụng cuốn sách này. Cách bán hàng cũ và không còn phù hợp. Các ghi chú, con đường dẫn đến thành công. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Kinh Thánh về nghệ thuật bán hàng là một công cụ để thành công, cung cấp cho bạn hiểu biết toàn diện về công việc này. Bán hàng cũng có những nguyên tắc để thành công bạn cần. Biết được những nguyên tắc, học những nguyên tắc, làm chủ những nguyên tắc, thực hiện theo những nguyên tắc. Phần tổng quát về cuốn sách hé lộ câu chuyện về phương thức bán hàng mới, đề cập đến một số nguyên tắc cơ bản, đồng thời đưa ra phương pháp hiệu quả ấy để nắm được những nguyên tắc, đạt được những mục tiêu bán hàng hoặc mục tiêu nghề nghiệp. Đừng chỉ đọc cuốn sách hay, hãy sử dụng nó, hãy áp dụng nó. Dù cho trí óc bạn có nhận thức hay tin tưởng điều gì đi chăng nữa, bạn đều có khả năng đạt được điều đó. Napoleon Hill. Có gì mới trong cuốn sách này? 20 năm. Có gì mới trong cuốn sách 20 năm tuổi này? Cứ mỗi năm trôi qua, sự hiểu biết của tôi về quá trình mua bán hàng lại được tăng lên, hay nói cách khác là một cú nhảy vọt đáng kể. Nếu bạn đang đọc đến đoạn này, bạn có thể Có thể bạn cũng đã đọc được một trong những cuốn sách của tôi viết trong series Little Books của tôi. Tôi rất cảm ơn vì điều này, nhưng đây cũng là thử thách đối với bạn. Bởi vì cách đây 20 năm, kinh thánh về nghệ thuật bán hàng được sử dụng như một phương pháp bán hàng cuối cùng, xuất hiện trước cả khi thư điện tử và website ra đời. Thậm chí trước cả lúc một cuộc gọi di động có giá 50 cent trên một phút. Thời gian làm thay đổi mọi thứ, kinh thánh về nghệ thuật bán hàng cũng không phải ngoại lệ. Trong lần tái bản mới này, kinh thánh về nghệ thuật bán hàng sẽ được nâng cấp lên phiên bản 3.0, không chỉ mới hơn mà còn tốt hơn rất nhiều so với nhiều hành động hơn. Nhiều lý lẽ thuyết phục có ích hơn cho độc giả, nhưng bạn đừng lo cuốn sách sẽ trở nên khô khan bởi tôi có thêm khá nhiều chi tiết hài hước. Tôi đã dành hàng năm trời phát triển chiến thuật và ý tưởng mới giúp bạn có thể thực hành chúng ngay lập tức, thành thục chỉ trong vòng vài giờ và kiểm soát chúng chỉ trong vòng vài ngày. Phiên bản mới của Kinh Thánh về nghệ thuật bán hàng là dành cho bạn. Hãy đọc, thưởng thức nó, áp dụng và thực tiễn và gặt hái kết quả. Ngay từ lúc bạn sở hữu cuốn sách, hãy tận dụng nó. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cuốn sách này bắt nguồn từ đâu? Giống như hầu hết những lần bán hàng, cuốn sách ra đời khi tôi bị từ chối. Bài báo viết vì tôi là những kỹ năng bán hàng của tôi đăng trên tạp chí Travel Observer vào mùa xuân năm 1992 đã khiến điện thoại của tôi reo liên hồi. Tôi đến tòa soạn tờ báo đó và đề nghị viết bài cho họ. Tôi muốn viết bài hàng tuần về bán hàng, tôi nói to lên. Họ không những đã làm tôi thất vọng mà còn nói, điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Tôi đáp lại rằng, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra ở đây. Cũng vào buổi chiều hôm đó, một tiếng sau, tôi đã đạt được thỏa thuận với thời báo kinh tế Charlotte về việc bán hàng tuần, về kỹ năng bán hàng. Tôi đặt một tiêu đề cho bài báo là những thay đổi trong bán hàng. Lần sau, nếu một người nào đó bảo bạn không bao giờ, hãy nhớ rằng điều đó có nghĩa là không bao giờ trong vòng một tiếng. Xin chào, tôi là Gerald Gittomer, một nhân viên bán hàng. Tôi không có bằng tiến sĩ và còn bỏ học đại học giữa chừng. Tôi không sống trong những tòa nhà sang trọng mà ở Charlotte, Bắc Carolina. Tôi học bán hàng ở New Jersey và New York, nơi tôi lớn lên. Trong mô hình tháp của marketing, tôi đã ở rất nhiều vị trí khác nhau. Tôi đã gọi điện chào hàng và bán hàng cho tất cả các văn phòng của khu kinh doanh ở Charlotte và cũng từng chào hàng những vị chủ tịch của các công ty Fortune 500. Tôi đã từng chỉ bán được giá gốc và cũng từng có hợp đồng bán hàng trị giá hàng triệu đô la. Tôi dành gần 30 năm lang thang trên các con phố, đôi khi ngập tràn hy vọng, nhưng đôi khi lại chìm trong thất vọng. Nhưng hơn hết, tôi yêu nghề bán hàng. Những thay đổi trong bán hàng, Sales Moves, xuất hiện lần đầu tiên trên thời báo kinh tế Charlotte ngày 23 tháng 3 năm 1992. Bài báo đã giành được những thành công liên tiếp. Chẳng mấy chốc nó đã đạt ở Dallas, Atlanta, Denver, Princeton và một số thành phố khác. Mark Eldridge, chủ thời báo kinh tế từng đạt giải Pulitzer, một người bạn tốt và là người đỡ đầu cho tôi đã nói rằng việc cho đăng những thay đổi trong bán hàng là quyết định marketing quan trọng nhất của ông ấy trong năm 1992. Thật tuyệt, mọi người đều bắt đầu gọi đến và họ vẫn tiếp tục gọi đến hàng ngày. Từ khắp các vùng miền, các tờ báo đua nhau muốn đăng bài báo, người đọc thì cảm ơn tôi vì đã giúp họ đọc được những câu trả lời cho công việc bán hàng của họ. Họ biết rằng những người bán hàng đã treo những bài báo của tôi trong phòng làm việc của họ. Họ photo những bài báo đó và gửi chúng đi khắp nơi. Họ còn gửi chúng đến bạn bè, đồng nghiệp ở những thành phố khác nhau qua thư điện tử. Và họ đã sử dụng chúng như những lời chỉ dẫn trong những cuộc họp làm ăn. Con gái tôi, Stacy, mua một chiếc ô tô ở Charlotte. Tất cả mọi người trong hãng ô tô đều đã đọc những bài báo của tôi. Khi con gái tôi bước vào phòng thanh toán, họ nói rằng chúng tôi sẽ dành một cô một hợp đồng mua bán tốt nhất trong năm, bởi vì chúng tôi không muốn cha cô viết những điều không hay về chúng tôi. Khi tôi viết bài báo đầu tiên, tôi biết rằng tôi sẽ phát triển thành một cuốn sách. Đó là một quá trình tự nhiên. Tyburn, một người bạn tốt và là người cố vấn đầy kinh nghiệm, cũng đề nghị tôi làm điều đó. Sự động viên có ý nghĩa to lớn đối với một người bán hàng. Tôi biết ơn những lời động viên của Tibor. Tôi biết ơn những lời động viên của các bạn. Những vốn liếng kiến thức và kinh nghiệm trong cuốn sách này là của bản thân tôi. Tôi đã chắt lọc từ kinh nghiệm của 40 năm bán hàng, trong đó có 16 năm làm cố vấn. Tôi đã dành hàng nghìn giờ để nghe những băng ghi âm, đọc tất cả các thứ mà tôi có thể tìm được và tham gia những hội thảo mà thời gian cho phép. Mục tiêu của tôi là học. Hàng ngày tôi đều cố gắng học được một điều gì đó mới mẻ. Tôi sẽ tiếp tục viết báo để cung cấp đến các bạn những thông tin giúp bạn bán được nhiều hàng hơn trên các kênh bán hàng ngày nay. Tôi biết bạn đang đặt phải đối mặt với điều gì. Tôi biết bạn đã phải làm việc vất vả như thế nào. Tôi cũng biết công việc bán hàng sẽ khiến bạn nản lòng như thế nào và tôi sẽ giúp bạn. Tôi bắt đầu viết cuốn sách này vào tháng 8 năm 1993 sau nhiều giờ làm việc muộn tại văn phòng. Sau một tuần ở Bill Morton New NC, một tuần ở Hilton Island SC với chiếc máy tính hiệu Macintosh, với người bạn có rất nhiều nhận xét sâu sắc và là một chủ biên Rose Smith và chú mèo Little của tôi đã hoàn thành cuốn sách. Tôi nghĩ đó là một cú đột phá sau 700 giờ làm việc cực lực. Đó quả là một cú đột phá. Và đây là cuốn kinh thánh về nghệ thuật bán hàng, được biên soạn bởi Jessica F. Dower, người cộng sự cũng là người đã thay đổi tiềm thức của tôi sau này. Cảm ơn bạn vì đã trở thành khách hàng của tôi. Tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền nhất có thể. Vậy bạn đã tìm thấy điều gì cho mình trong cuốn sách này? Bạn sẽ nhận thấy mình đã vươn tới những mục tiêu to lớn nhất mà bạn chưa từng đạt được trong nghề nghiệp của mình. Bạn sẽ có được sự thừa nhận tư cách là một người bán hàng ưu tú từ đồng nghiệp và mọi người xung quanh. Bạn sẽ tìm thấy sự thỏa mãn cá nhân, trở thành những người bán hàng giỏi nhất mà bạn tin là mình có thể, và bạn đạt được điều đó bằng chính khả năng của bạn. Bạn sẽ tìm thấy những cách thức để bán được nhiều hàng hơn. Tôi viết cuốn sách này để giúp bạn thực hiện những nhiệm vụ bán hàng hàng ngày bằng cách cung cấp cho bạn những giải pháp và những kinh nghiệm trong thực tế đối với những vấn đề và tình huống nảy sinh trong quá trình bán hàng của bạn. Một cuốn sách tham khảo đầy tính thực tiễn, một kho kiến thức, một cuốn kinh thánh. Trước khi đọc cuốn sách này, bạn hãy trả lời những câu hỏi sau. Tôi bán hàng giỏi như thế nào? Tôi đã thực hành những kỹ năng bán hàng hàng ngày như thế nào? Tôi đã dành bao nhiêu thời gian để học những kỹ năng bán hàng mới? Tôi đã thực hành bao nhiêu kỹ năng bán hàng mới một ngày? Tôi đã nỗ lực và quyết tâm đạt được thành công như thế nào? Kinh thánh về nghệ thuật bán hàng trước hết là những nguyên tắc. Đó không phải là những nguyên tắc theo kiểu quân đội, mà là sự quyết tâm của bản thân để đạt được những thành công. Điều chỉ đạt được khi tuân thủ những nguyên tắc nhất định. Đó là sự kiểm soát từ bên trong mỗi cá nhân, chứ không phải đến từ những quy định luật pháp bên ngoài. Nó cũng không có nghĩa ép buộc tuân theo, mà là sự tự nguyện thực hiện. Nguyên tắc là tập trung vào những gì bạn mong muốn hàng ngày, và bạn nỗ lực không ngừng để đạt được nó cho đến khi bạn thực sự đạt được. Tôi không muốn làm ra vẻ bí hiểm, nhưng đó là sự so sánh dễ hiểu nhất về nguyên tắc trong bán trong cuốn sách này. Nếu hàng ngày bạn cầu nguyện cho sự thành công trong bán hàng và sự suy tư về nghệ thuật bán hàng, đó chính là nguyên tắc, là quy trình, thì bạn sẽ thành công trong bán hàng. Trong bán hàng, bạn sẽ phải tạo ra những điều kỳ diệu cho bản thân mình. Là một người bán hàng, bạn là người quan trọng nhất có thể trong thế giới kinh doanh. Sẽ chẳng có kinh doanh cho đến khi có ai đó bán được một món hàng nào đó. Bạn bán hàng để nhà máy có thể sản xuất theo những đơn đặt hàng, để sản phẩm có thể được phân phối, để nhân viên quản lý được trả lương và để có thể trang bị hệ thống máy tính mới cho phòng quản lý. Việc bán hàng cũng diễn ra ngay cả khi bạn muốn vay tiền từ ngân hàng hoặc gia hạn cho khoản tín dụng của bạn, bởi vì khi ấy bạn phải thuyết phục được ngân hàng tin vào năng lực hoạt động và hoàn nợ của bạn. 8.5 cách thức sử dụng cuốn sách này. Những người không ngừng tìm kiếm những ý tưởng mới, những người bán hàng cần một nguồn động lực liên tục. Những người bán hàng cần những câu trả lời ngay lập tức. Những người bán hàng mong đợi bán được nhiều hàng hơn bây giờ. những người bán hàng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề phát sinh cùng một lúc. Trong cùng một ngày, họ phải gọi điện chào hàng, theo dõi khoảng 10 khách tiềm năng khác nhau, tham gia một sự kiện trong mạng lưới bán hàng, thực hiện 3 bài thuyết trình, gửi 5 bức thư, thất vọng 6 lần và thành công 1 lần. Đó là một ngày hết sức bình thường. Do đó, những người bán hàng cần một nguồn tham vấn đáng tin cậy để có thể đưa ra những câu trả lời thực tế đối với những câu hỏi cấp bách của họ. Những trở ngại hoặc thách thức, họ cần cuốn sách Kinh Thánh về nghệ thuật bán hàng. Kinh Thánh về nghệ thuật bán hàng không đưa ra phương pháp bán hàng, nó chỉ là chuỗi những quan sát thực tế, những kỹ thuật và triết lý mà bạn có thể điều chỉnh theo cách bán hàng của mình. Bạn sử dụng những gì bạn cần để bán hàng cho ngày hôm nay. Bạn sử dụng những gì bạn cần để chuẩn bị cho bán hàng ngày mai. Bạn có được những kiến thức cần thiết để đạt được những mục tiêu bán hàng của mình. Kinh Thánh về nghệ thuật bán hàng là một nguồn kiến thức thực tế. Những bài học đưa ra không phải là một tập hợp những nghiên cứu mang tính sách vở khô cứng. Đó là kết quả của 40 năm làm việc trong những môi trường bán hàng khốc liệt nhất đối với những thành công và thất bại mà thế giới kinh doanh mang lại. Chúng dựa trên những trải nghiệm thực tế của chính bản thân tôi và tôi biết rằng chúng hữu ích bởi chính tôi đã thực hiện chúng. Chúng đơn giản là những lời giải đáp thực tế, chúng hữu ích trong từng trường hợp được áp dụng trong môi trường bán hàng của bạn. Chúng sẽ hữu dụng trong thế giới kinh doanh của chính bạn. Hãy thử dùng chúng một chút và chiêm nghiệm những cái mà chúng mang lại. Dưới đây là cách bạn sử dụng cuốn sách và lợi ích mà nó đem lại. Một, như một nguồn tra cứu, để mở rộng và củng cố vốn kiến thức và kỹ năng của bạn về quy trình bán hàng và những thách thức hàng ngày trong bán hàng. Như cẩm nang về những bài học, như một phần trong những nỗ lực hàng ngày của bạn để trở thành người dẫn đầu. Ba, trong một nhóm nghiên cứu, để trưởng thành và phát triển như một người bán hàng chuyên nghiệp. 4. Để chủ trì một cuộc họp, hầu hết những chương trong cuốn sách đều có độ dài, lý tưởng để có thể sử dụng như giáo trình trong những khóa học về bán hàng hay chương trình làm việc trong những cuộc họp lấy ý tưởng. 5. Để giải quyết vấn đề. Khi bạn không thể có một ý tưởng cho vấn đề của mình và cần một câu trả lời ngay lập tức. 6. Để chuẩn bị cho một hợp đồng bán hàng, để có được lợi thế so với đối thủ. 7. Để chấm dứt một cuộc mua bán. Giải pháp và câu trả lời đều nằm trong cuốn sách này. 8. Trong một cuộc cạnh tranh nóng bỏng, hãy mang theo nó suốt cuộc hành trình bán hàng của bạn, đọc nó và tìm các giải pháp trong một vụ làm ăn đóng sầm trước mặt bạn, khi ký kết những hợp đồng quan trọng và trong một khách hàng đầy tiềm năng không trả lời thư và bạn gửi đến lần thứ 3. 8.5. Nhân đôi lợi nhuận. Có rất nhiều người bán hàng có tài năng không giới hạn. Tôi thách bạn có thể nhân đôi lợi nhuận khi bán hàng và sẽ cung cấp cho bạn phương pháp để làm việc đó. Có chứng tỏ được bản thân hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Liệu bạn có thể đưa mình vào khuôn khổ để nghiêm túc thực hiện thử thách này? Để tận dụng cuốn sách này một cách hiệu quả, bạn đọc cuốn sách này, hãy chuẩn bị một bút dấu màu vàng và một chiếc bút bi đỏ. Hãy đánh dấu phần kiến thức mà bạn đang cần tìm, viết những suy nghĩ của bạn, kế hoạch hành động và những ý tưởng ra bên lề. Để đọc được cuốn sách này một cách hiệu quả, sử dụng những kiến thức trong cuốn sách để như thế nào để đạt được hiệu quả nhất, bạn nên sử dụng những thông tin mà bạn được và bạn đọc càng sớm càng tốt. Đối với tất cả khách hàng hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng của bạn, chừng nào bạn còn sử dụng kiến thức trong sách, chừng đó bạn sẽ nắm vững được chúng. Mỗi ngày bạn sử dụng một kỹ thuật bán hàng mới, bạn sẽ có 220 phương pháp sau 1 năm và sau 5 năm bạn sở hữu hơn 1.000 kỹ thuật bán hàng. Thật tuyệt vời, hãy mang cuốn sách này theo và sử dụng nó như một nguồn kiến thức và tham vấn. Đọc một chương trình bữa trưa. Thảo luận một luận điểm với đồng nghiệp và điều quan trọng nhất, hãy sử dụng chúng để bán hàng, bán rất nhiều hàng. Những điểm mấu cốt yếu trong bán hàng. Ở đầu mỗi chương sẽ có một đoạn trích nêu lên điểm quan trọng nhất của chương đó và những điểm đóng vai trò chính trong kinh thánh về nghệ thuật bán hàng. Theo đó, thông tin được đưa ra, được tiếp cận và sử dụng. Mỗi bài học có tầm quan trọng riêng, bài học sau là sự phát triển của bài học trước. Các bài học có quan hệ tương tác với nhau, mỗi bài học có quan hệ tương tác với các bài học khác. Mỗi bài học đều phản ánh tổng thể, là một phần trong không thể tách rời trong tổng thể. Hãy đọc chương những điểm lưu ý trên con đường dẫn đến thành công trong phần giới thiệu sự hình thành cuốn sách. Sử dụng phương pháp này để vạch ra tiến trình phát triển là một thói quen tốt và chắc chắn bạn sẽ đạt được hiệu quả tối đa. Hãy đặt ra mục tiêu cho những chương sách mà bạn đọc mỗi ngày. Hãy đặt ra những mục tiêu cụ thể cho việc thực hành những gì bạn đã đọc được. Hãy đặt ra mục tiêu cho việc hoàn thành tính cách của bạn và đặt ra mục tiêu cho việc tìm ra những điều thú vị trong nghề nghiệp. Sau cùng là đặt mục tiêu để có được những hợp đồng lớn. Phần thưởng. Bạn muốn áp dụng những chiến thuật bán hàng trong cuốn sách này. Kèm theo cuốn sách, tôi còn có những bức tranh minh họa giúp bạn có thể tham khảo những tình huống khó khăn trong từng cuộc gọi chào hàng, những sự kiện trong mạng lưới bán hàng hay trong những triển lãm thương mại. Tài liệu cầm tay này sẽ củng cố những nguyên tắc bán hàng. Chúng sẽ giúp bạn làm chủ quá trình bán hàng. Nếu bạn muốn nhận tài liệu copy để in, hãy truy cập website www.getomer.com. Đăng ký làm thành viên nếu bạn đăng nhập lần đầu, sau đó nhập chữ flashcards vào cửa ổ Gitbit. Cách bán hàng cũ đã không còn phù hợp. Đã qua rồi thời kỳ những chiếc áo thường và quần ống loe. Chúng ta vẫn mặc quần áo nhưng với phong cách mới. Chúng ta phải thay đổi cách bán hàng trong thập kỷ này, nếu không chúng ta sẽ chẳng bán nổi đủ hàng để hòa vốn, chứ đừng nói gì đến việc đạt được mục tiêu bán hàng và thực hiện được ước mơ. Cuộc suy thoái kinh tế năm 1990 đòi hỏi phải sự thay đổi trong quy trình bán hàng để có thể mang lại lợi ích lâu dài cho thế giới kinh doanh. Để làm một người bán hàng chuyên nghiệp thành công, bạn phải có khả năng bán cho ai đó gấp đôi số hàng, hoặc bạn phải bán hàng cho ai đó để người đó giới thiệu bạn cho với một người khác. Cách bán hàng mới vẫn có sự kế thừa từ phương pháp cũ. Bạn phải nắm vững mọi kỹ thuật bán hàng nhưng áp dụng chúng theo một cách khác, một cách thức thân thiện và thành thực. Một cách bán hàng trước hết coi trọng sự phục vụ, sau đó mới là việc bán được hàng. Tôi luôn cảm thấy khó chịu nếu ai đó nói rằng bán hàng là một nghệ thuật. Thật vớ vẩn, bán hàng là một khoa học. Đó là một tập hợp những từ, những cụm từ, những kỹ thuật có thể tạo ra sự phản hồi thuyết phục khách hàng tiềm năng mua hàng. Bán hàng giống như một khoa học bởi vì nó đòi hỏi sự thử nghiệm để biết được cách thức nào mang lại hiệu quả lớn nhất hoặc triết lý bán hàng nào có thể áp dụng trong thực tiễn. Những nguyên tắc mới của trò chơi thật đơn giản và bạn có thể áp dụng chúng ngay hôm nay. Thách thức không phải là việc sử dụng chúng mà phải nắm vững được chúng. Dưới đây là 7,5 nguyên tắc để bạn suy ngẫm. Nhưng cũng nên nhớ rằng có hàng trăm trang sách tiếp theo đang chờ bạn. 1. Hãy nói bán những thứ mà khách hàng cần và hiểu, không phải những gì bạn có. 2. Thu thập thông tin cá nhân, tìm cách sử dụng chúng. 3. Sử dụng quan hệ bạn bè, tìm mọi người đều muốn mua hàng từ bạn bè của mình chứ không phải từ những người bán hàng. 4. Xây dựng mối quan hệ khăng khít với khách hàng mà không phải đối thủ nào có thể phá vỡ. Những đối thủ gọi điện liên tục đến khách hàng của tôi. Những khách hàng của tôi cho họ số điện thoại của tôi và khuyên họ gọi điện cho tôi để hỏi ý kiến về những dịch vụ của họ. Những khách hàng của tôi nói, hãy gọi cho Gitomer và giải thích với ông ấy. Nếu ông ấy chấp nhận, ông ấy sẽ thông báo cho chúng tôi. Liệu khách hàng của bạn có làm như vậy nếu đối thủ của bạn gọi điện cho họ? Bạn đã và đang làm gì để đảm bảo cho điều đó? 5. Tìm kiếm những điểm chung. Nếu chúng ta đều thích chơi golf hoặc có con nhỏ, chúng ta có những điểm chung để xích lại gần nhau hơn. 6. Xây dựng niềm tin. Khi thuyết phục họ mua hàng, chúng ta nên xây dựng sự tin tưởng đối với khách hàng, nếu không họ sẽ mua từ một người khác. 7. Tìm kiếm những điều thú vị và hãy là một người hài hước. Đó không phải là căn bệnh ung thư não, mà đó là nghề nghiệp của bạn. Hãy biến nó thành một khoảng thời gian thú vị nhất. Nếu bạn có thể khiến cho khách hàng tiềm năng cười, bạn có thể thuyết phục họ mua hàng của bạn. Nụ cười ẩn chứa sự chấp nhận, một sự chấp thuận ngầm sẽ dẫn đến chấp nhận ký hợp đồng. 7,5. Đừng bao giờ bán hàng một cách máy móc. Tôi sẽ rất khó chịu nếu thấy một người bán hàng thuyết phục với các cách thức như một người bán hàng. Hãy học lấy khoa học về bán hàng và biến nó thành một nghệ thuật. Những nguyên tắc trên cùng hàng trăm những nguyên tắc, chỉ dẫn, kỹ thuật khác trong cuốn sách này sẽ viết về khoa học bán hàng. Vì thế, bạn có thể biến chúng thành nghệ thuật bán hàng. Thách thức của bạn là học những kỹ thuật và những nguyên tắc đó hàng ngày để thành công trong công việc, trong thế giới bán hàng của bạn. nếu bạn học đọc được bài học trong cuốn sách này hàng ngày và áp dụng nó ngay sau khi đọc, bạn sẽ có hơn 100 bài học và hơn 1.050 kỹ năng thuật bán hàng trong vòng chưa đầy 6 tháng. Bạn có muốn học cách bán hàng hiệu quả nhất, dễ dàng nhất và lý thú nhất để bán hàng cho bất cứ ai bạn gặp? Nếu đọc truyện cổ Grimm, bạn không thể bán được hàng cho bất cứ ai. Trong khi đó, có một cách rất dễ dàng và thú vị để bạn có thể bán được nhiều hàng hơn, rất nhiều so với hiện tại. Khi bạn đọc Kinh Thánh về nghệ thuật bán hàng, bạn học được những kiến thức mới và áp dụng nó hàng ngày. Bạn sẽ làm chủ những kiến thức đó và từ việc rút ra kinh nghiệm áp dụng chúng hàng ngày. Nếu bạn không tuân theo quy trình này, bán hàng sẽ mãi là một bí mật đối với bạn. Bạn có thể không thất bại, nhưng bạn cũng chẳng thể thành công. Đó không phải là con đường bạn mong muốn. Bạn bán hàng chỉ mang đến sự lý thú và lợi nhuận khi bạn thực sự chuyên nghiêm túc trong việc nỗ lực để trở thành người bán hàng tốt nhất mà bạn có thể. Để thành công trong bán hàng, bạn phải nhận thức được rằng không phải chỉ có một cách mà có hàng nghìn cách. Bạn sẽ học được mỗi người một chút, rồi kết hợp với kinh nghiệm của bạn, biến đổi chúng cho phù hợp với tính cách của bạn để phát triển một phong cách bán hàng riêng. Một chân lý tuyệt đối tôi học được sau khi bán hàng và nghiên cứu về bán hàng hơn 40 năm. Người bán hàng giỏi nhất là người có phong thái bán hàng tốt nhất, với kiến thức về sản phẩm tốt nhất và là người đưa ra những dịch vụ tốt nhất. Tôi đã hiểu về bán hàng và làm thế nào để bán được hàng. Tôi đã có được sự hiểu biết đó sau rất nhiều năm bán hàng với những thành công và những thất bại. Sau khi gọi điện chào hàng mà chỉ nhận được sự từ chối, sau khi gọi hàng chào hàng tới chủ tịch các công ty Fortune 500 và bán hàng cho họ, mục đích của tôi là chia sẻ sự hiểu biết đó với bạn để bạn có thể sử dụng chúng và bán được nhiều hàng hơn, bán được rất nhiều hàng hơn. Bạn nhìn những mục tiêu trên giấy ghi chú của bạn cho đến khi bạn cảm thấy phát ốm và sau đó bạn sẽ bắt đầu hành động để đạt được những mục tiêu đó. Các ghi chú, con đường dẫn đến thành công. Mục đích: tôi muốn là người thành công. Thách đố: hãy suy nghĩ hơn là hành động. Suy nghĩ: thành công có nghĩa là đạt được những mục tiêu. Suy nghĩ sai: nhiều người sợ thành công. Thực tế, mọi người không sợ đón nhận những thành công, họ chỉ không biết cách để đạt được chúng. Ý tưởng: hãy mua một tập ghi chú, khi ấy bạn sẽ ở trên con đường dẫn đến thành công. Bạn có vài mục tiêu cần phải đạt được, nhưng chúng không được viết ra ở một nơi dễ nhìn thấy. Chúng chỉ đâu đó trên một mẫu giấy trong ngăn kéo hoặc trên mặt sau của một tờ lịch, đôi khi xuất hiện trong đầu bạn, hoặc chôn vùi trong hố đen của sự chần chừ, những hối tiếc và lỗi lầm. Ghi nhớ, bạn muốn đạt được mục tiêu của mình, bạn muốn cam kết mình phải trở thành sự thật. Đây là những công cụ cần thiết để đạt được thành công mà bấy lâu nay chúng lẩn tránh bạn. Những ghi chú: gương trong phòng tắm, gương trong phòng ngủ, bút dạ. Dưới đây là phương pháp để được thử nghiệm và chứng minh. 1. Viết ra những mục tiêu lớn. Trên những mẫu giấy khổ 3x3cm màu vàng, bạn hãy viết ra những mục tiêu chính trong một vài từ. Ví dụ, tìm kiếm niềm vui trong kinh doanh, giành được giải thưởng người bán hàng của năm, khách hàng mới, First Citizen Bank. 2. Viết ra những mục tiêu nhỏ. Hãy sử dụng 3 mẫu giấy ghi chú nữa để viết ra những mục tiêu cụ thể bằng một vài từ. Ví dụ, hãy tìm kiếm về thái độ 15 phút một ngày, đọc sách Jay Carnegie, sắp xếp bàn làm việc, bố trí một phòng riêng. 3. Để chúng trước mặt bạn, hãy dán những mẫu giấy ghi chú đó lên gương phòng tắm, nơi bạn buộc phải nhìn thấy chúng mỗi sáng và mỗi tối. 4. Hãy đọc to chúng mỗi khi bạn nhìn thấy, nhìn và đọc chúng 2 lần. 5. Hãy nhìn và nói về chúng cho đến khi bạn hành động. Bạn sẽ nhìn chúng cho đến khi bạn phát ốm lên vì thấy chúng và sẽ bắt đầu hành động. Những hành động để đạt được mục đích và sẽ đạt được mục đích. 6. Nhìn thấy những ghi chú hàng ngày buộc bạn phải nghĩ đến việc thực hiện chúng hàng ngày. Một khi bạn bắt đầu hành động, những ghi chú đó sẽ nảy sinh câu hỏi: bạn sẽ làm gì vào ngày hôm nay để duy trì việc hướng tới mục tiêu đã đề ra? Những ghi chú buộc bạn phải hành động để đạt được những mục tiêu của bạn. Bằng việc dán chữ ghi chú mục tiêu trong phòng tắm, bạn sẽ đặt được nhắc nhở một cách vô thức ít nhất 2 lần một ngày về mục tiêu của bạn. Từ đó, ý thức của bạn biến thành hành động và tâm hồn bạn trăn trở cho đến khi bạn có được những hành động tích cực, những hành động để đạt được những mục tiêu. Và khi bạn đã nêu lên được đỉnh vinh quang, khi bạn đã đạt được những mục tiêu của mình, bạn có thể nói những lời kỳ diệu, hãy hét lên, tôi đã làm được. Hét lên những lời tích cực bao giờ cũng thật tuyệt vời. 6.5. Hãy nhớ lại những thành công của bạn mỗi ngày. Đây là phần hạnh phúc nhất sau những mục tiêu đã đạt được. Mục tiêu đã được thực hiện. Hãy gỡ những ghi chú khỏi gương buồng tắm và hãy diện dán chúng lên gương phòng ngủ của bạn. Và bây giờ, hãy hàng ngày bạn suy nghĩ về việc hiện tại bạn như thế nào và bạn cũng nhìn thấy những thành công của bạn. Không những bạn sẽ có cảm giác thật tuyệt diệu mà bạn còn có thể tạo ra diện mạo cho một ngày thành công. Tất cả những ngày thành công, mỗi buổi sáng, điều đầu tiên là nhìn vào thành công, mục tiêu. Hồi tưởng lại bạn đã cảm thấy tuyệt vời như thế nào và nghĩ về những điều đã làm. Nó thúc đẩy bạn đạt được nhiều thành công hơn nữa. Một chương trình đơn giản, một chương trình hoạt động, kết quả sẽ làm thay đổi thái độ của bạn, kết quả sẽ thay đổi cuộc đời của bạn, kết quả sẽ làm thay đổi quan niệm của bạn về khả năng đạt được những thành công của bạn. Cho đến khi trên gương phòng ngủ của bạn chứa đầy những ghi chú về mục tiêu đã đạt được, bạn sẽ có đủ tiền để mua một chiếc gương lớn hơn và một ngôi nhà để treo chiếc gương đó. Hãy cố gắng có được một tập ghi chú về những mục tiêu bắt đầu đạt được. Bạn muốn có những tập ghi chú được ghi vào để có thể bắt đầu. Tôi sẽ gửi nó cho bạn để cảm ơn về sự giúp đỡ liên tục về việc đọc cuốn sách này của bạn. Hãy gửi $3 để trả phí bưu điện tới By Kitomer 310 Arlogin Arver Lộp 329 Lacroix NC 28203.